vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, vòng bán kết. Theo Bakugo Kazuki tấn cấp, cũng tuyên cáo thứ hai vòng đấu kết thúc, còn có thứ ba vòng đấu bắt đầu. Tổng cộng tấn cấp có 4 vị: Todoroki Soto, Ida Tenia, Soyu Fubuki, Bakugo Kazuki. Dựa theo thắng được trình tự, phân biệt chính là Todoroki Soto đối chiến Ida Tenia, Soyu Fubuki đối chiến Bakugo Kazuki. 4 vị đồng học trải qua một phen nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó tiến vào tiếp xuống tranh tài. Ở trong trận đầu, Todoroki Soto đối chiến Ida Tenia, trải qua cùng Midoriya Izuku một trận chiến, Todoroki Soto mặc dù đã có giải khai khúc mắc tình thế, nhưng là hiện tại, trong lòng vẫn còn có chút rất mê mang, ra sân đằng sau cũng hơi có một điểm không quan tâm. Nhưng theo chiến đấu ngay từ đầu, Todoroki Soto vẫn như cũ lựa chọn dẫn đầu tiến công. Một đạo sông băng hướng phía Ida Tenia lan tràn đi qua, mà Ida Tenia tại trước tiên bắt đầu chạy, lợi dụng chính mình cường đại tính cơ động tránh né sông băng tập kích. Bất quá, Todoroki Soto chân phải một chuyển, lại một đường sông băng lan tràn. Hai đạo sông băng hình thành một hình tam giác cái góc, đem Ida Tenia vây khốn ở giữa. Ngay tại Todoroki Soto phóng thích thứ ba đầu sông băng thẳng đến Ida Tenia thời điểm, Ida Tenia tại chỗ nhảy lấy đà, cường đại chân lực lượng trực tiếp để Ida Tenia nhảy tới Todoroki Soto trước mặt. Còn tại không trung, Ida Tenia trên đùi ống bô xe đã phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Piston động cơ bạo liệt bắn vọt, oanh, mượn nhờ động cơ cường đại lực đẩy, Ida Tenia bay lên một cước đá hướng Todoroki Soto đầu, nhưng là bị Todoroki Soto cúi đầu tránh khỏi. Nhưng mà Ida Tenia công kích cũng không có kết thúc, thân thể trên không trung quay thân lại là một cước. Một cước này nhanh như tia chớp đã không cách nào tránh né, chặt chẽ vững vàng một cước đá vào Todoroki Soto sau gáy. Bành, Todoroki Soto bị một cước đá ghé vào địa. Ida Tenia nhân cơ hội này rơi xuống đất, không có chút nào dừng lại. Hai tay bắt lấy Todoroki Soto quần áo, chạy như bay, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất của mình đem Todoroki Soto đưa ra bên ngoài sân. Nhưng là, răng rác, vừa vặn bày ra tư thế, Todoroki Soto đột nhiên ngừng lại. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía mình hai chân, phát hiện chân của mình bên trên ống bô xe đã bị đông lại. Ngay sau đó, răng rắc, khối băng lan tràn. Băng phong Ida Tenia thân thể, tê, đau quá, thật sự là lợi hại một cước, hoàn toàn không tránh thoát. Todoroki Soto xoa đầu của mình cau mày bò lên, vừa vặn nếu không phải Todoroki Soto để ý, tại bị đá trong nháy mắt đem khối băng lan tràn ra ngoài đông cứng ống bô xe, nói không chừng hiện tại đã bị ném tới dưới trận, Ida Tenia không cách nào di động. Todoroki Soto chiến thắng. Không đến 30 giây ngắn ngủi chiến đấu liền phân ra được thắng bại. Liền cái này 30 giây không đến thời gian, quan trùng nhóm cũng thấy rất là kích động. Kế tiếp là Soyu Ubuki cùng Bakugo Kazuki chiến đấu. Bakugo Kazuki, một cái tại nghi thức khai mạc đã nói ra quán quân tuyên ngôn thiếu niên. Soyu Fubuki có vẻ như có được tiềm lực vô cùng. Gose có chút thần bí thiếu nữ. Hai người này thực lực mọi người cũng đều là rõ như ban ngày. Tiếp xuống đối chiến sẽ là một hồi băng cùng lửa va chạm. Tranh tài bắt đầu. Hai người lên sân khấu riêng phần mình đứng vững. Sau đó tại một tiếng tranh tài sau khi bắt đầu, băng long gào thét, giống tranh tài đến giai đoạn này, đã sớm không có thủ hạ lưu tình cái này nói chuyện. Huống hồ đối thủ vẫn là Bakugo Kasuki cường địch như vậy. Sōrou Fubuki không dám chút nào chủ quan. Một đạo rét lạnh băng hơi thở gào thét mà ra, cuốn lên rét lạnh gió mạnh. Bakugo Kasuki cau mày, luôn cảm giác chính mình cái này mấy trận chiến đấu gặp phải đối thủ đều không tốt đối phó. Nizaina, một cỗ nộ khí tự nhiên sinh ra. Bakugo Kasuki nâng lên hai tay cùng lúc phát động bảo phá. Bành nghênh, hai đạo hỏa diễm xông ra cùng băng hơi thở chạm vào nhau. Băng cùng lửa va nhau, lập tức cuồn cuộn nồng đậm hơi nước bắt đầu tràn ngập. Toàn bộ đấu trường ở giữa biến thành hơi nóng cuồn cuộn, để cho người ta thấy không rõ đối diện tình trạng. Sōrou Fubuki trong lòng bảo trì cảnh giác, nhìn chằm chằm hơi nóng. Bành nghênh, hơi nóng ở trong đột nhiên một điểm ánh lửa lấp lóe. Một trận cảm giác nguy cơ truyền đến. Sōrou Fubuki vội vàng nhảy đến không trung. Air Dragon Wing Attack, băng long dương cánh, một đôi băng rực triển khai. Nhưng ở Sōrou Fubuki vừa vặn lên không trong nháy mắt, oanh, hơi nước bên trong Bakugo thân ảnh giống như một phát hỏa tiễn phun ra mà đến. Lướt qua đã rỗng tuếch mặt đất cấp tốc rơi xuống đất. Bakugo Kasuki dùng chính mình dư quang liếc qua chuẩn bị lên không Sōrou Fubuki. Nguyên bản đặt ở phía sau tay đột nhiên hướng phía dưới. Bành ngành bành bành bành. Đừng hòng trốn, lên không, mượn nhờ trong tay bạo phá thúc đẩy lực. Bakugo Kasuki cũng trong nháy mắt lên không. Thử lấy răng hướng Sōrou Fubuki phóng đi. Hừ, Air Dragon Claw. Băng long chảo, một đôi băng tinh vuốt rồng tại Sōrou Fubuki trên hai tay xuất hiện. Nhìn xem Bakugo Kasuki đuổi theo, Sōrou Fubuki không có lựa chọn tránh né. Ngưng tụ vuốt rồng lao xuống nghênh tiếp. Hai người trên không trung tiếp xúc gần gũi. Bành, bạo tạc hỏa diễm trên không trung truyền ra. Một thân ảnh tại bạo tạc bên trong rơi xuống. Là Bakugo Kasuki, bành bành, sắp rơi xuống đất thời điểm, Bakugo Kasuki phóng thích bạo phá sinh ra thúc đẩy, để cho mình vững vàng rơi xuống đất, quần áo có chút đốt bị thương, nhìn qua bị thất thế, có chút chật vật, so sánh Bakugo Kasuki, Sōrou Fubuki trạng thái rõ ràng muốn tốt một ít, lòng rực vỗ vẫn như cũ bay ở không trung. Một song long chảo mặc dù có chút tổn hại, nhưng là bản nhân nhưng không có tổn thương gì. À giống giống, quả nhiên có thể bay chính là chiếm tiện nghi lớn nha. Sōrou Fubuki đồng học từ tranh tài bắt đầu chỉ bằng mượn cái này ưu thế không ngừng sáng tạo. Thành tích, không nghĩ tới, hiện tại liền Bakugo cũng đều thúc thủ vô sách. Thật sự là lợi hại a. Phụ trách giải thích Mick đối với trên trận hai người đệ nhất phiên giao thủ làm ra đánh giá. Nhưng là làm sao nghe, đều cảm giác Mick tại hướng về Sōrou Fubuki. Urusai, loại này đối thủ cho ta 3 phút liền có thể giải quyết hết. Bakugo Kasuki quay đầu gầm thét đối với ghế bình luận hô to. Hiển nhiên Mick lần này giải thích để Bakugo Kasuki rất khó chịu. Ngay sau đó, ghê tởm, nhất định phải đem cái này ra hỏa bước xuống mới có khả năng rơi. Bakugo Kasuki đưa tay nhéo nhéo cánh tay của mình thấp giọng nói ra. Trong óc đã bắt đầu tính toán thiết kế chiến thuật. Mặc dù Bakugo nhìn qua là một cái thô mỏ táo bạo thiếu niên, nhưng là, ngoài ý muốn, hắn nhưng thật ra là một cái rất thông minh tinh tế tỉ mỉ ra hỏa. Air Dragon Roar. Băng long gào thét, Sōrou Fubuki gặp Bakugo Kasuki không có hành động. Hai tay một nắm một đạo thổ tức phun ra. Màu băng lam thổ tức trực tiếp đâm vào sân bãi phía trên. Băng tinh nhanh chóng tràn ngập. Nhưng là, đạo này công kích cũng không có đánh trúng Bakugo Kasuki. Ngay tại băng hơi thở rơi xuống trong nháy mắt. Bành ngành bành bành bành. Mọc cánh ra hỏa. không nên quá đắc ý quên hình nha. Mãnh liệt bạo phá không ngừng từ Bakugo Kasuki trong tay phát ra. Trong nháy mắt, tránh rơi băng hơi thở công kích sau. Bakugo Kasuki khống chế chính mình bạo phá lần nữa đem chính mình đưa lên bầu trời. Lần này, Bakugo Kasuki biểu lộ mặc dù càng thêm dữ tợn cuồng bạo, nhưng là ánh mắt của hắn lại lộ ra thanh tịnh tỉnh táo tia sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?